Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hằng ở cùng bà. Bà có phúc lạ, ơn phúc lạ. Bà có ơn phúc lạ, hồng ân hơn mọi người nữ. Chúa Trời xin nguyện cầu cho chúng con, lạy Đức Nữ Chính Maria cầu cho chúng con là kẻ có tội từ phút giây này đến trong giờ lâm tử. Chúng con